Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, quân đốc phong. Bản mệnh tinh thần, thí luyện giả số 333, người ở đây đấu chiến lôi đài bên trên đánh bại đối địch thí luyện giả. Lấy được tướng quân cấp, lên cấp chiến thắng lợi, lần này lên cấp thư khiêu chiến hiện tổng hợp đánh giá là sử thi. Ngươi đem thu hoạch được ban thưởng 40000 thí luyện điểm, hoàng kim quân công cấp 8, phổ thông quân công cấp 8, 10 cái kỹ năng thạch, 10 cái tinh luyện thạch, cùng với tưởng thưởng đặc biệt 4 tuyển 3 cơ hội. A, linh giới thứ 5 đại vực bên trong thượng phẩm bản mệnh tinh kết cục nhiệm vụ quyền trục 1 chương. Bản tuyển hạng vì tất tuyển. Trung thượng phẩm bản mệnh tinh thần vì linh giới tối cao phẩm cấp. B. Huyền cấp chiến đội xây đội lệnh bài một khối. Có thể trực tiếp thành lập một cái huyền cấp chiến đội. Hoặc là đem hoàng cấp chiến đội đề thăng làm huyền cấp chiến đội. C. Trung cấp cơ sở năng lực lâm thời thăng cấp quyền trục một chương. Sử dụng mức độ 3/3. D. Tăng lên trước mắt quân chức nhất phẩm. Thăng chức đến đốc sát viện sở thuộc linh viện chính tứ phẩm trái đốc. Ty chức thống lĩnh linh giới đều giam sát sứ cùng bình loạn sứ. Có nhận mệnh hai tên ngũ phẩm linh viện bình loạn sứ quyền lợi. Đánh giá sử thi, hoàn toàn như trước đây ổn định. Ban thưởng ở bên trong, 4 cái tuyển hạng bài trừ 1 cái. Căn bản cũng không cần quá nhiều xoắn suýt. Trực tiếp chính là B. Mặc dù tương chiến đội thăng cấp đến huyền cấp là tất nhiên. Có đúng không bây giờ Tần Trường Phong tới nói. Lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi chiến đội lệnh bài dùng thí luyện điểm hoặc là trang bị trực tiếp đổi chính là. Chỉ cần ra giá nổi. Loại này thông thường đạo cụ hoàn toàn không là vấn đề. Không cần thiết bởi vậy lãng phí một cơ hội. Đến mức lấy được ban thưởng ở bên trong. C tuyển hạng trung cấp quyền trục cùng cấp thấp quyền trục khác nhau. Chính là một cái đối ứng linh cảnh, một cái đối ứng phàm cảnh. Nói cách khác chương này quyền trục có thể lâm thời đem một môn trải qua cấp 5 thăng hoa cơ sở. Năng lực lần nữa tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. D tuyển hạng tứ phẩm quân chức đôn đốc viện linh viện trái đốc. Chính là có thể thống lĩnh hết thảy linh giới các loại buồng giám sát cùng bình loạn sứ. Đương nhiên, trước mắt đây càng hơn cũng chỉ là trên giấy. Muốn chờ hết thảy bộ môn chế độ chân chính toàn bộ thành lập. Chủ não rời khỏi đối với thế giới hiện thật quản lý về sau. Mới có trên thực chất ý nghĩa. Nhưng hắn xung kích quân chức phẩm cấp. Vốn chỉ là vì chiếm trước tiên cơ mà thôi. Cho nên đối với này cũng không thèm để ý. Nói cho cùng thế giới này còn là nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Chân lý chỉ ở kỹ năng có khả năng bao trùm trong phạm vi. Chân chính quan trọng là tuyển hạng A bản mệnh tinh. Từ làm tất tuyển hạng cũng có thể thấy được bản mệnh tinh đối với thí luyện giả mà nói. Là một cái không vòng qua được đồ vật. Trên thực chất. Từ tướng quân tấn thăng quân đốc, đã không đạt được thiên phú thăng cấp, cũng không có mới kỹ năng vị trí, lấy được chính là sắc phong một viên bản mệnh tinh cơ hội. Thế giới mới là một cái hỗn độn sơ khai thế giới. Mặc dù tinh thần đông đảo, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không có được sách phong, mà thí luyện giả thăng cấp đến quân đốc về sau. Liền có thể từ vũ trụ ức vạn hàng tinh bên trong tuyển chọn một cái trở thành bổn mạng của minh tinh. Một khi sắc phong thành công, liền có thể giao phó cái ngôi sao kia một loại nào đó tinh chức cùng năng lực. Thí luyện giả cũng sẽ bởi vậy đạt được tương ứng tăng lên. Tỉ như đem một viên hàng tinh sắc phong làm trời đánh. Như vậy ngôi sao này tinh chức chính là chủ thiên tướng giết chóc. Coi đây là bản mệnh tinh thí luyện giả tại công kích giết chóc phương diện năng lực liền sẽ đạt. Được gia trì, đương nhiên, sắc phong cũng không phải là mở miệng nói chuyện là được rồi. mà là nhất định phải hoàn thành bản mệnh tinh kết cục nhiệm vụ. Đạt được sắc phong vật phẩm cần thiết cùng vật liệu về sau mới có thể tiến hành. Hơn nữa nếu như sách phong tinh trước cùng tự thân không xứng, còn sẽ có xác suất thất bại. Bản mệnh tinh một khi xác lập, cùng với thí luyện giả đã thành lập nên có vinh cùng vinh. Một suy đều suy vận mệnh liên quan. Theo thí luyện giả cảnh giới tăng lên, bọn chúng cũng sẽ trở nên càng ngày càng hưng thịnh sáng chói. Đến mức bản mệnh tinh phẩm cấp, chia làm đủ loại khác biệt. Theo thứ tự là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung cùng hạ hạ. Hạ phẩm tam đẳng toàn bộ tại phàm giới, có tư cách thiết lập làm bản mệnh tinh hàng tinh 10 vạn trở lên. Có thể xưng mênh mông như biển, trung phẩm tam đẳng toàn bộ tại linh giới, tổng cộng chỉ có 3.000. Trên lý luận mỗi một khỏa đều có thể làm trung tâm, mở diễn hóa ra một cái thế giới. Cái này tam thiên thế giới liên hợp thành linh giới đã kế hoạch xong lục đại vực. Tần Trường Phong lần này đạt được cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể sách phong trung thượng phẩm bản mệnh tinh. Trên thực tế chẳng những là linh giới trước mắt tốt nhất một loại, cũng là thí luyện giả có thể có được tốt nhất bản mệnh tinh. Bởi vì thượng phẩm tam đẳng tổng cộng chỉ có 33 khỏa, lại cũng không phải là trời sinh thượng phẩm, mà là cần thí luyện giả đạt đến mạnh nhất cảnh giới kia về sau, mang theo bản mệnh tinh cùng một chỗ phi thăng thiên giới về sau, mới có thể tấn thăng làm thượng phẩm 33 ngôi sao một trong. Tần Trường Phong lần này đạt được bản mệnh tinh nhiệm vụ, càng đáng quý chính là nó ở vào thứ 5 đại vực. Linh giới tổng cộng quy hoạch lục đại vực, đã có vì tinh tế đại vực, huyền tu cảnh, u minh quỷ vực cùng ma tà đạo, còn dư lại 2 vực ở bên trong, thứ 6 đại vực còn tại diễn hóa, mà thứ 5 đại vực thì sẽ tại sau đó không lâu mở ra. Cho nên đệ ngũ vực là một cái còn không có bất luận kẻ nào tiến vào, không có bất kỳ cái gì thế lực chen chân hoàn toàn mới thế giới. Tựa như một khối đất hoang, chờ lấy trước người đi mở mang. Quan trọng nhất là, dựa theo quy tắc, cái này đại vực bên trong tuyệt đại đa số địa phương thuộc về cuối cùng mới mở ra 6 tòa thông thiên tháp. Phía trước những cái kia thông thiên tháp những người thí luyện, mặc dù cũng có cường hãn có thể ở trong đó có được chút ít được trời ưu ái lãnh địa, nhưng trên bản chất bọn hắn không cách nào chúa tể cái này đại vực cuối cùng đi hướng. Bởi vậy đừng nhìn từ 19 đến số 24 6 tòa thông thiên tháp tại từng cái đại vực bên trong tranh phong kịch liệt, đều bất quá là tiền hí mà thôi. Chân chính quyết định vận mạng chém giết, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh tại sắp mở ra thứ 5 đại vực. Đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa cái khác mấy vực sẽ không trọng yếu. Mới mở đại vực các phương diện điều kiện, cùng đã mở ra tứ đại vực so sánh, khẳng định đều là chênh lệch to lớn. Dù sao mới đại vực mặc dù địa bàn lớn, có thể ngay từ đầu không có sinh linh, không có văn minh. Cái gì đều muốn chậm rãi phát triển tích xúc, chỉ bất quá phàm là người có dã tâm, khẳng định đều là đem mục tiêu ngắm chuẩn lấy thứ 5 đại vực. Dù sao thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi ở đây sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành một lần chính thức thí luyện, sớm 4 lần tấn thăng đến tầng thứ 5, sẽ có được khen thưởng thêm. Ban thưởng tại tấn thăng quân hàm đi sau thả. Nhắc nhở, trở về thông thiên tháp về sau, người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại trong 30 ngày tự do chọn lựa. Trở lên là lần này lên cấp, chiến hậu kết toán tin tức. Cùng ngày xưa so sánh, hắn cũng không có bị trực tiếp truyền tống về thông thiên tháp, mà là lưu tại Lục Huyền Tông. Cho nên hắn mới có công phu dùng thần niệm phân thân đến phàm giới trang một cái bước. Nhắc nhở thần thánh giáo đình nhân có thể phi thăng, Bất quá hắn cuối cùng vẫn là muốn về Thông Thiên Tháp một lần. Bởi vì tấn thăng quân hàm nhất định phải đến quân lệnh điện mới có thể hoàn thành. Quân lệnh điện bên trong lại còn là nam tử mặc áo đen kia. Tần Trường Phong rất hiếu kỳ. Hắn là không phải có vô số phân thân. Tại mỗi một tầng quân lệnh điện đều có một cái phân thân tọa chấn. Tại Tần Trường Phong đối kỳ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú đồng thời. Người áo đen đối với hắn cũng càng ngày càng sợ hãi thán phục. Có thể nhìn thấy, lần này trong mắt của hắn ra trong lòng còn có một tia tôn kính. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm quân đốc. Bản giai đoạn chia làm tiền trung hậu 3 kỳ. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàng kim quân công đạt đến 20 cấp. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người tấn thăng làm quân đốc, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ về sau, có thể sắc phong bản mệnh tinh thần. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người tấn thăng làm quân đốc, dựa theo người cường hóa lộ tuyến. Ngươi có thể tại bản Thông Thiên Tháp Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn mảnh vụn dưới trợ giúp. Tiếp tục tự thân nội công tầng tâm pháp thứ 11. Nhưng tiếp tục tâm pháp hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua quân hầu cấp. Đồng thời bản giai đoạn ngươi cần lấy 11 tầng công pháp kết ra đạo đan. Cụ thể tin tức mời tự hành tìm đọc. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì ngươi ở đây tướng quân giai đoạn chỉ tiến hành một lần thí luyện. Ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm tại cái nào đó cao cấp thế giới bên trong tiến hành thí luyện lúc, thực lực tạm thời tăng lên trên diện rộng. Chỉ có thể tại thần ma cấp trở lên trong thế giới sử dụng. Lại không hạn định sử dụng kỳ hạn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, tấn thăng giáo úy về sau. Ngươi đem thu hoạch được như sau quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Giáo úy huy chương thăng cấp làm tướng quân huy chương. Đeo sau công kích cộng 300. Phòng ngự cộng 300. Sinh mệnh cộng 3000. Không thể chơi dễ. Không thể rơi xuống. 2. Không gian chữ vật mở rộng. 5 mét khối bên trong miễn phí. Vượt qua không gian mỗi một lập phương Mỹ quân công 2 điểm. 3. Có thể tại quy định kỳ hạn bên trong tự do lựa chọn tiến hành thực tập thời gian. 4. Có thể đang nghỉ ngơi trong lúc đó tùy ý giáng lâm phàm giới cùng linh giới. Nhưng nhất định phải tuân thủ tương ứng cấm luật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.